vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh trùng lòng, nghe đến đây, chút may mắn trong lòng cô cũng không còn. Cô nhấn, có, mua lại một quả cầu pha lê thú cưng. Thả Quyền Quyền vào, nói với Quyền Quyền, được rồi, chúng ta sẽ đưa ngươi đi đòi công đạo. Bạch Tô không ngờ rằng, Thiên Lý Nhãn đã sắp đến. Trước đó, khi họ đi đổi đồ bảo hộ, cô ta đã để mắt đến một bộ giáp nhẹ có ngoại hình đẹp đẽ tinh xảo, lại có khả năng bay và kỹ năng nhẹ nhàng. Nhưng không biết có phải người ở điểm đổi đồ đã nhìn ra sở thích của cô ta hay không. Bộ giáp nhẹ đó lại hét giá tới 4.000 điểm. Họ gần như phải đổi hết toàn bộ vật liệu mới đủ. 4.000 điểm, Bạch Tô giật mình. Tất nhiên cô ta không thấy bộ giáp nhẹ này không đáng giá 4.000 điểm. Ngoại hình của bộ giáp nhẹ này cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của cô ta. Chỉ cần nhìn vào hình dáng của nó, Bạch Tô có thể tưởng tượng nếu mình mặc nó, sẽ tiên khí bay bổng đến mức nào. Tay áo nước nhẹ nhàng, khuỷu tay còn được khảm hạt năng lượng dị năng hệ gió. Duy thì luồng gió nhẹ liên tục, ngay cả trên vùng đất hoang nóng bức, cũng tuyệt đối không khiến người mặc đổ mồ hôi khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến những lợi ích đi kèm này, Bạch Tô đã thấy 4.000 điểm thực sự đáng giá. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu đổi toàn bộ tài sản của cô ta thành một bộ giáp nhẹ như vậy, cô ta lại có chút không nỡ. Bạch Tô phân vân nửa ngày, cô gái ở điểm đổi đồ không thương lượng thì không thương lượng. Cô ta hứa sẽ miễn phí giúp cô gái chữa bệnh một lần, hy vọng cô ấy giảm giá. Người phụ nữ đó nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường, hoàn toàn không có vẻ vui mừng như mọi người khi nghe câu này. Bạch Tô tức giận, hoa, một tiếng khóc hòa lên, quay đầu bỏ chạy. Một bên đường Luật không ngờ cô ta lại tức giận bỏ chạy, liền đuổi theo. Cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Tô đang khóc nức nở bên mặt nước ở tầng dưới cùng của căn cứ. Phải nói rằng, căn cứ Noe này tuy là dưới lòng đất, nhưng phong cảnh của hồ nước nhỏ này thực sự rất đẹp. TBC Terrain mặt nước trồng đầy hoa sen, ven đường có liễu rủ lau sậy, trong nước còn có thể thấy những chú cá bơi lội, gió nhẹ thổi hương hoa sen, nhẹ nhàng phả vào mặt Bạch Tô. Hai người đều không để ý, ngay khi nước mắt của Bạch Tô rơi từng giọt xuống nước, một sinh vật khổng lồ đột nhiên mở to mắt trong hồ. Đôi mắt trong suốt đó dần chuyển sang màu đen, cuối cùng vô cùng tức giận tỏa ra hắc khí, trừng mắt nhìn Bạch Tô, như thể muốn khắc hình ảnh của cô ta vào mắt mình. Bạch Tô chỉ lo lau nước mắt, Đường Luật dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng đồng ý mua bộ giáp nhẹ đó cho cô ta. Bạch Tô mới vui vẻ trở lại. Hai người đi được một lúc thì Lệ Vi Lan đến bên ao. Nghe Quyền Quyền kể xong chuyện về chủ nhân nhỏ của nó, Trầm Tranh thực ra vẫn có chút buồn phiền. Cô còn nhớ trước đây Bạch Tô có thể nói năng lưu loát như trà xanh. Hiện tại Bạch Tô và Đường Luật vẫn là khách của căn cứ. Nếu căn cứ vì muốn báo thù cho Quyền Quyền mà trực tiếp ra tay với khách mời có thiệp mời của căn cứ, chỉ sợ sau này danh tiếng của căn cứ Noe sẽ trở thành kẻ cướp G.I.E.C, người cướp của mà thối nát. Cách chương